tái hôn, ông xã mới rất xảo quyệt. Chương 9, chị Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại là một bản đàn dương cầm du dương vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ Lâm Tiểu Băng giản diệp. Tôi liếc xéo cô, giơ tay cướp điện thoại di động trong tay Tiểu Úc, nhận điện thoại. Tiểu Úc, dựa vào tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta mà cô thật thấy chết mà không cứu sao? Lâm Tiểu Băng nức nở nói. Chị Tiểu Úc cảm giác trong tay lạnh lẽo, yên lặng rút tay về, đứng yên một chỗ chăm chú nhìn giản diệp tu. Tôi biết là tôi có lỗi với cô, bây giờ tôi xin lỗi cô, hiện tại chỉ có cô mới có thể giúp tôi thôi, cô có thể nói với cha cô một tiếng được không? Đừng đem tôi gả cho người kia, câm miệng, chị Tiểu Úc hét lên, thừa dịp giản diệp tu phân tâm một giây, tay mắt lanh lẹ giành lại điện thoại di động, lập tức cắt đứt cuộc gọi. Ngẩng đầu lên, rõ xét phản ứng của giản diệp tu. Xong rồi. Giản Diệp Thu vẻ mặt rất tỉnh táo đến lãnh khốc. Biết rõ mình hẳn là nên chạy đi chỗ khác để tránh cái kiếp nạn này, nhưng ánh mắt Chi Tiểu Úc vẫn dính trên mặt của anh không hề rời đi. Mặt không chút thay đổi, Giản Diệp Thu ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, môi nhếch lộ ra vẻ lãnh khốc, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Cha, Giản Diệp Thu môi mỏng khẽ mở, khóe miệng phun ra một chữ. Chi Tiểu Úc cẩn thận lui về sau một bước, anh đừng kích động, nghe em nói. Em không phải nói cha mẹ đều mất là một cô nhi sao? Giản Diệp Thu đến gần Chi Tiểu Úc, bàn tay to giật ra cà vạt trên cổ. Bộ dạng xốc xếch càng làm cho Giản Diệp Thu thêm khêu gợi, Chi Tiểu Úc nuốt nước miếng, nói. Lần đầu tiên gặp mặt em nói vậy vì muốn giữ vững cảm giác thần bí a. Chi Tiểu Úc chột dạ lui về phía sau, xoay người muốn chạy. Song vì đã bị nam sắc mê hoặc cô cũng đã mất đi thời gian chạy trốn tốt nhất. Giản Diệp Thu vung tay lên, đem cô vững vàng khóa trước ngực. Thần bí tận một năm sao? Giản Diệp Thu giọng nói không bình thường trở nên ôn nhu. Em định nói cho anh biết, nhưng anh cũng không hỏi. Chi Tiểu Úc ủy khuất nói, dẫy cũng không thoát khỏi vòng tay của Giản Diệp Thu, nên dứt khoát tựa đầu trong ngực anh. Chi Tiểu Úc cao 1m7, Giản Diệp Thu cao 1m9, ở bên cạnh anh, cô lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, hai bọn. Họ ở bên nhau nhìn rất hài hòa. Cho nên, là lỗi của anh sao? Giản Diệp Thu từ từ chuyển ánh mắt nhìn xuống Chi Tiểu Úc, da cô trắng như sữa, tai không bị tóc che khuất đang ửng hồng, điều đó chỉ xuất hiện khi cô xấu hổ, làm cho anh cũng hơi mềm lòng. Đúng vậy, chấm, Chi Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không? Giản Diệp Thu vỗ đầu cô một cái, sau đó chưa hết giận dùng tay ra sức giày xéo. Chi Tiểu Úc ở trong ngực anh, dùng tay ôm chặt eo anh, nũng nịu nói. Lão công so với mặt mũi vẫn trọng yếu hơn. Tay Giản Diệp Thu dừng lại, khó có được dịp Chi Tiểu Úc gọi anh một tiếng lão công, ngay cả thời điểm bọn họ ở trên giường cô cũng chỉ gọi tên anh, tức giận trong nháy mắt liền được bình ổn. Quên đi, không cùng cô so đo nữa. Chi Tiểu Úc nhấc lên khóe miệng, đắc ý cười. Thừa dịp Giản Diệp Thu đi vào thư phòng, Chi Tiểu Úc mặt lạnh mở ra điện thoại di động, liên hệ với một người nào đó. Vương Thúc, là tôi. Đại Tiểu Thư, Lam Tiểu Băng dạo này không có chuyện gì chứ? Cô ta làm sao biết chỗ tôi đang ở? Từ ngày Chi Tiểu Úc chuyển ra khỏi cái nơi được gọi là nhà kia, cô cũng không liên lạc với những người sống ở đó. Lam Tiểu Băng dùng cách gì mà có thể tìm tới tận cửa, cô thật tò mò. Hơn nữa, cô ta còn đúng dịp gặp được Giản Diệp Thu. Cách chương.